tình cũ không rủ cũng tới. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút tờ hợp đồng từ tay Hạ Giai Ngôn ra. Lục Tiệp nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, dẫn cô ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Em không nói, anh không nói, ba em làm sao biết được? Trừ phi em đi mách ba em rằng anh dùng tiền mua chuộc em. Từ trên cao nhìn xuống, Lục Tiệp khiến Hạ Giai Ngôn luôn cảm thấy mình không đấu lại được khí thế của anh. Cô cố tình nhăn mặt, chẳng phải đúng là vậy sao? Anh làm tất cả những chuyện này mà không hề hỏi ý kiến em. Giá mà em dễ mua chuộc như vậy thì tốt biết mấy. Lục Tiệp nói, ngoài việc là cổ đông ẩn danh ra, em vẫn giống như những nhân viên khác thôi. Làm việc gì thì cứ làm việc đó. Còn về các quyết định và quản lý của công ty, cứ để Thiệu Trì lo, cậu ta sẽ phụ trách hết. Dứt lời, Lục Tiệp ngồi xuống ghế sofa, chen chúc cùng cô trên chiếc ghế đơn ấy. Vậy em vào công ty của Lê Thiệu Trì không phải được rồi sao? Sao anh còn phải làm nhiều chuyện như vậy ở phía sau? Hạ Giai Ngôn hỏi, chỉ cách hai lớp vải, hơi ấy từ cơ thể anh không ngừng truyền sang. Hạ Giai Ngôn khẽ giật mình, nhưng Lục Tiệp đã vòng tay ôm lấy eo cô, ngăn cản mọi cử động nhỏ của cô. Như vậy, dù có bị ức HP thế nào, em cũng có thể đòi lại công bằng. Một dòng nước ấm như chảy qua lồng ngực, lan tỏa khắp cơ thể. Hạ Giai Ngôn im lặng, ngoan ngoãn tựa vào lòng anh. Từ trước đến nay, cô đều biết Lục Tiệp lo lắng cho mình, quan tâm đến mình. Đêm đó khi cô khóc nức nở trong lòng anh, cô cảm nhận rõ ràng cơ thể anh run lên vì tức giận. Những ủy khuất cô phải chịu, chắc chắn anh cũng đau lòng không kém. Nếu Lê Thiệu Trì chọc em giận, cứ ném tờ hợp đồng vào mặt cậu ta, nói em rút cổ phần, tiện thể đòi một khoản tiền lớn. Lục Tiệp chỉ dạy, chính anh còn không nỡ để Hạ Giai Ngôn chịu nửa điểm tổn thương. Làm sao có thể để người khác bắt nạt cô? Hạ Giai Ngôn bật cười. Cô hỏi Lục Tiệp, anh ta nợ anh cái gì à? Mà phải chấp nhận điều khoản bất lợi thế này. Lục Tiệp rõ ràng không đồng ý với cách nói của cô. Anh véo má Hạ Giai Ngôn. Em không thấy chính anh mới là người chịu thiệt sao? Đẩy bàn tay tinh nghịch của anh ra. Hạ Giai Ngôn xoa xoa má. Ai mà biết được? Chuyện của các anh, em không rõ lắm, nhưng có một điều em rất rõ. Các anh đều không phải dạng vừa đâu. Lục Tiệp thành thật nói, anh thật sự không có nắm chắc, nhưng Lê Thiệu Trì thì có. Với năng lực của cậu ta, chắc chắn mỗi năm giành được vài đơn hàng lớn của Diệu Thế không thành vấn đề. Hạ Giai Ngôn liếc nhìn anh, các anh làm vậy có đúng đắn không? Đây là cạnh tranh công bằng. Giành được đơn hàng hay không là do thực lực của mỗi người. Lục Tiệp đáp, rõ ràng là lợi dụng chức quyền để trả thù riêng. Hạ Giai Ngôn thẳng thắn vạch trần. Lục Tiệp cúi đầu hôn nhẹ lên má cô. Em định khi nào thì nghỉ việc? Anh nhắc đến chuyện này. Hạ Giai Ngôn liền kể. Mấy hôm trước giám đốc đích thân gọi điện cho em, nói đã điều tra ra kẻ ăn cắp bài dự thi quảng cáo. Công ty sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý với hắn ta. Giám đốc còn nói tuần sau em có thể đi làm lại. Lục Tiệp nhíu mày. Cô ta còn nói cho em biết kẻ ăn cắp quảng cáo chính là trợ lý của phòng sản xuất không? Sao anh biết? Hạ Giai Ngôn hơi ngạc nhiên. Lục Tiệp nói, cậu trợ lý này chỉ là con dê tế thần thôi. Kẻ thật sự đứng sau chắc chắn không phải là hắn ta. Kể từ đêm Hạ Giai Ngôn bị tạm đình chỉ công việc, Lục Tiệp đã bắt đầu điều tra. Khi dạy học ở Anh, Lục Tiệp từng có một học sinh rất có năng khiếu về ứng dụng máy tính. Cậu ta tên Johan, là người gốc Hoa mang quốc tịch Anh, hiện đang làm lập trình viên cao cấp tại một công ty đầu tư lớn. Sau khi nhận được yêu cầu giúp đỡ từ Lục Tiệp, Johan đã tận dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập vào hệ thống của Diệu Thế. Sau khi phân tích kỹ lưỡng dữ liệu thu được, anh ta nói với Lục Tiệp rằng hệ thống bảo mật của công ty này chắc chắn đã bị tấn công. Điều đáng chú ý là hacker khi tấn công hệ thống phòng thủ đã biết sử dụng lệnh chuyên dụng nội bộ để sửa chữa lỗ hổng. Nếu không phải vì sơ suất quên xóa bản ghi dự phòng trên đám mây, kẻ đó đã có thể thoát thân hoàn toàn. Nhờ vào bản ghi đám mây, Johan đã tìm được địa chỉ IP của máy tính tấn công hệ thống và nhanh chóng bắt được kẻ đánh cắp thông tin mật. Lục Tiệp nhanh chóng hiểu ra, kẻ ăn cắp quảng cáo không chỉ là nhân viên của Diệu Thế, mà còn là một cấp cao lâu năm trong công ty. Theo kế hoạch của Lục Tiệp, Johan đã đăng trực tiếp bản ghi đám mây lên diễn đàn công ty. Nhờ vậy, sự thật về vụ ăn cắp quảng cáo gần như được phơi bày. Và kẻ làm ác không còn chỗ để trốn. Người trợ lý sản xuất kia khai rằng anh ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nên đã bán quảng cáo thành phẩm để kiếm lợi nhuận lớn. Không lâu sau, Johan lại gửi đến tài liệu và số liệu liên quan đến công ty quảng cáo có tên Mạch Điền. Lục Tiệp phát hiện công ty này không hề đăng ký kinh doanh. Mọi thông tin họ đưa ra đều là giả. Một công ty chỉ có danh nghĩa không thể nào bỏ ra số tiền lớn để mua một tác phẩm dự thi. Theo suy đoán của Lục Tiệp, đằng sau người trợ lý sản xuất này chắc chắn còn một đồng phạm có quan hệ mật thiết với anh ta. Lục Tiệp kể sơ qua tình hình cho Hạ Giai Ngôn nghe. Cô nghe đến mơ hồ, chỉ hỏi, vậy giờ đã tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau chưa? Tạm thời chưa, nhưng sẽ sớm tìm ra thôi. Lục Tiệp đáp, công ty này đáng sợ thật. Hạ Giai Ngôn cảm thán. Lục Tiệp nhận xét, Diệu Thế trước đây là một công ty truyền thông xã hội. Sau khi chuyển đổi, họ phát triển thành quy mô như hiện tại trong thời gian ngắn. Chắc chắn ban lãnh đạo đã bỏ qua nhiều việc làm sai trái của cấp dưới. Công ty này đúng là điển hình của bề ngoài hào nhoáng, bên trong thối nát. Văn hóa doanh nghiệp không lành mạnh, dễ tạo ra cạnh tranh độc hại giữa nhân viên. Hạ Giai Ngôn đồng ý, khi em còn ở bộ phận khách hàng, từng thấy đồng nghiệp khác phòng đánh nhau vì giành khách, suýt nữa còn dùng đến dao. Lúc đó quản lý cũng chẳng phạt gì, vì thành tích của họ đều đứng top đầu phòng. Lục Tiệp thở dài, nếu sớm biết công ty này như vậy, anh đã không để em ở lại đến tận bây giờ. Thực ra cũng không đáng sợ đến thế. Đừng nói như thể công ty là hang hổ ổ rồng vậy. Hạ Giai Ngôn nói, Lục Tiệp mỉm cười, rồi nói tiếp, đợi anh giải quyết xong mọi việc trên tay, anh sẽ đưa em đi gặp Lê Thiệu chỉ bàn kế hoạch phát triển công ty. Tiện thể qua đó chơi vài ngày. Hạ Giai Ngôn nhăn mặt, anh đừng nghĩ dễ dàng thế. Ba mẹ em chưa chắc đã cho em đi đâu. Vậy em về thử xem thái độ của họ thế nào. Nếu họ thật sự phản đối, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Dừng một chút, Lục Tiệp dặn dò, nhớ kỹ, tuyệt đối không được đối đầu với ba mẹ. Hạ Giai Ngôn đấm nhẹ vào ngực anh. Anh tưởng anh là ai chứ? Đáng để em đối đầu với ba mẹ sao? Lục Tiệp nắm lấy tay cô, trêu chọc, còn dám nói anh động tay động chân. Em không phải cũng vậy sao? Với sự giúp đỡ của Lục Tiệp, Hạ Giai Ngôn nhanh chóng hoàn tất thủ tục nghỉ việc. Hôm đó, khi Lục Tiệp đưa cô về nhà, trên đường đi cô nói, tối qua em nói với ba mẹ chuyện nghỉ việc. Họ đều rất vui, Lục Tiệp nói, nhân lúc họ đang vui, em nói với họ chuyện đi xa nhé. Xác nhận ngày sớm để anh đặt vé máy bay. Hạ Giai Ngôn mân mê dây an toàn, giọng có chút bất lực. Em đã đề cập rồi. Ba em vừa nghe là về phòng luôn. Ông ấy từng nói, chuyện gì liên quan đến anh đều đừng nói với ông ấy. Ông không muốn biết, có vẻ ba em vẫn còn ghét anh như ngày nào. Lục Tiệp tự giễu, khi xe đến cổng khu dân cư, Lục Tiệp nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi xổm lau mũi cho một bé trai. Anh nhìn kỹ và nhận ra ngay. Anh nói với Hạ Giai Ngôn, mẹ em và Thông kìa. Nghe vậy, Hạ Giai Ngôn lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là họ thật. Lục Tiệp đỗ xe vào lề đường. Hạ Giai Ngôn tháo dây an toàn và bước xuống xe. Đào An Nghi và Thông cùng quay đầu lại. Cậu bé vừa thấy Hạ Giai Ngôn đã chạy về phía cô. Còn Đào An Nghi thì dừng ánh mắt trên người Lục Tiệp vừa bước xuống xe. Dì, chào dì à? Lục Tiệp bình thường chào hỏi. Phát hiện mẹ đang nhìn chằm chằm Lục Tiệp không chớp mắt. Hạ Giai Ngôn vội chuyển hướng chú ý của bà. Mẹ, sao Thông lại đến đây? Đào An Nghi lúc này mới thu hồi ánh mắt. Bà trả lời, mẹ đi đón nó ở trường mầm non. Trưa nay anh con gọi điện cho mẹ. Nói dạo này anh ấy và Tiểu Tuệ đều rất bận. Bảo Thông về đây ở vài ngày. Hạ Giai Ngôn, à, một tiếng, sao trùng hợp vậy? Anh và chị dâu cùng bận. Thông kéo kéo vạt áo Hạ Giai Ngôn, ngước lên hỏi, cô ơi, cô có sô-cô-la không? Cháu đói bụng quá. Đào An Nghi vội ngăn lại, có cũng không được ăn. Ăn sô-cô-la rồi lát nữa không ăn cơm nữa. Thông biết các bà các cô đều đứng về một phía. Cậu bé quay sang nhìn Lục Tiệp đầy hy vọng. Chú Lục ơi, chú có sô-cô-la không à? Đào An Nghi nhìn với ánh mắt trách móc. Bà nói, Thông, từ khi nào lại ham ăn thế? Nói xong, Đào An Nghi nắm tay Thông, chuẩn bị dẫn cậu về nhà. Hai bà cháu đi trước. Đào An Nghi vừa đi vừa dạy dỗ Thông. Lời nói vọng đến tai Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp. Bà dạy cháu bao nhiêu lần rồi? Không được tùy tiện xin đồ của người khác. Càng không được ăn đồ người lạ cho. Vòng qua xe, Hạ Giai Ngôn đến bên cạnh Lục Tiệp. Khẽ hỏi, sao bây giờ thành người lạ rồi? Lục Tiệp nhún vai, cứ vậy thôi. Hạ Giai Ngôn vừa định nói gì đó. Thông đột nhiên chạy lại, đứng trước mặt họ, giọng nói trong trẻo. Chú Lục ơi, bà nội hỏi chú có muốn về nhà ăn cơm không ạ? Cách Trương.